Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 479 Hồng Giày Múa 70. Chương 479 Hồng Giày Múa 70, chúng ta đây hiện tại xem như thông quan trò chơi sao? Điền Viên có chút chần chờ hỏi. Nhưng chúng ta cũng không có trở lại Bạch Phòng A, Điền Viên nghi hoặc thực mau được đến giải đáp. Vui sướng hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, chúc mừng các vị người chơi ở trò chơi số trời. Không đầy phía trước hoàn thành bổn giai đoạn nhiệm vụ, kế tiếp đem mở ra đệ nhị giai đoạn Nga. Cái gì? Triệu Thuần Phỉ nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Còn có đệ nhị giai đoạn. Người chơi khác tuy rằng không nói gì, nhưng sắc mặt đều không quá đẹp. Trận này trò chơi tổng cộng liền 7 ngày thời gian. Cứ nhiên còn có hai cái giai đoạn kia, nếu đệ nhất giai đoạn lăn lộn đến ngày thứ 7 mới hoàn thành, chẳng phải là căn bản không kịp hoàn thành đệ nhị giai đoạn trò chơi. Hệ thống hoàn toàn mặc kệ các người chơi suy nghĩ cái gì. Nó thanh âm như cũ vui sướng. Đệ nhị giai đoạn trò chơi nhiệm vụ tương đương đơn giản Nga. Chỉ cần các vị nỗ lực sống đến trò chơi cuối cùng một khắc, liền có thể thông quan rồi đâu. Còn không đợi mọi người hỏi rõ ràng những lời này rốt cuộc có ý tứ gì, cầm trong phòng đột nhiên sinh ra biến cố, kia giá dương cầm thượng chống bụi bố không hề dự triệu, mà hướng tới các người chơi bay lại đây. Tứ giác mở ra căng thẳng, phảng phất một cái thật lớn miệng, muốn đem người một ngụm nuốt vào, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Nhất trí trong hành động mà sau này lui hai bước, Hạ Tịch lấy ra rìu đưa cho Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh nhanh chóng tiếp nhận. Một rìu đem chống bụi bố chém thành hai nửa, chống bụi bố bị bổ ra lúc sau lại không có mất đi hành động lực, mà là phân biệt từ hai sườn hướng tới Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phát lại đây. Hạ Tịch nhanh chóng từ ô đựng đồ lấy ra bật lửa, đốt lửa, ném văng ra, liền mạch lưu loát, nháy mắt bật lửa hướng tới nàng phát lại đây chống bụi bố, đi theo nàng lại lấy ra một lọ thủy. Đem đã thiêu không sai biệt lắm chống bụi bố thượng còn sót lại hỏa tinh cấp tưới tắt, mà Diệp Không Thanh bên kia chống bụi bố bị hắn dùng rìu chém đến hy toái. Hoàn toàn không có cách nào lại làm ra nuốt người tư thái, chống bụi bố hoàn toàn rơi rụng trên mặt đất, không có lại bay lên, nhưng cùng lúc đó cầm cái đột nhiên mở ra. Bên trong phím đàn đồng loạt bắn ra. Hướng tới mọi người bắn nhanh mà đi, mọi người mới vừa hoãn khẩu khí. Lại không thể không căng chặt tinh thần sau này thối lui, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ở phía trước. Nhất, phím đàn như là viên đạn giống nhau nặng nề mà đập ở hai người trên người hơi mỏng trên quầng. Sáng, cứ việc thân thể cũng không có đã chịu thương tổn. Nhưng hai người vẫn như cũ có thể cảm giác được này phím đàn công kích lực đạo cực cường. Nếu thật sự bị đánh trúng, chỉ sợ muốn gãy xương. Hạ Tịch đưa lưng về phía cầm cửa phòng, một bên chậm rãi lui về phía sau, một bên cảnh giác mà nhìn cầm trong phòng các địa phương, để ngừa vạn nhất trừ bỏ phím đàn ở ngoài còn có mặt khác nguy hiểm xuất hiện. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới cầm phòng cửa đột nhiên xuất hiện một cái hình thể khổng lồ màu đen quỷ ảnh. Nhất tới gần cửa, Lý Minh Minh đột nhiên cảm giác phía sau một trận âm hàn chi khí. Quay đầu lại xem thời điểm, đã bị kia có thể lấp kín toàn bộ cổng to vò khổng lồ màu đen quỷ ảnh cấp sợ tới mức nói không ra lời, thực mau. Từ Thiếu Trung Hòa Điền Viên cũng phát hiện không thích hợp. Nhưng bọn hắn còn không có tới kịp mở miệng nhắc nhở những người khác. Màu đen quỷ ảnh lại đột nhiên động, quỷ ảnh tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch phương hướng. Cho dù nhìn không ra nó kia trương vặn vẹo trên mặt biểu tình, cũng có thể làm người cảm giác được hắn cực đại tức giận. Trong tay của hắn đột nhiên vứt ra một bó màu đen chùm tia sáng. Kia chùm tia sáng khí thế hung mãnh, phảng phất là có thể xuyên thấu hết thảy lợi kiếm. Diệp Không Thanh nghe được phía sau không tầm thường tiếng gió, quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy kia chùm tia sáng thẳng tắp mà hướng tới Hạ Tịch phía sau công kích qua đi. Tấu chương xong, hết chương.